Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1541, chương 1543, giáo chủ trên đầu điểm này lục. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Đại điện bên trong, thân là âm hồn dậy một chút chủ ân thủ phong sắc mặt tái nhợt. Chén trà trong tay sớm đã bóp thành mảnh vỡ. Nhìn qua quỳ trên mặt đất Trương hộ pháp bọn họ, nổi giận nói, vốn là một trận thắng được trường, kết quả bắt đầu còn không bao lâu, vậy mà liền chết hơn một nửa ma binh cùng yêu thú. Những cái này ma binh yêu thú đều là bọn họ hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra, là vì về sau tiến công giới cổ võ mà làm ra chuẩn bị. Có thể hiện tại, ân thủ phong càng nghĩ càng giận. Nắm tay nặn cờ rốp băng vang lên, Trương hộ pháp mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, run giọng nói, giáo chủ bớt giận, cũng không phải là bọn thuộc hạ vô năng, mà là cái kia Tần Dương quá lợi hại, không biết từ chỗ nào triệu hoán một cái linh thể. Cái kia linh thể, tốt, tốt, tình huống cụ thể ta cũng đã biết được, không cần ngươi nhiều lời. Ân thủ phong vung tay lạnh lùng nói, ta trải qua khuyên bảo các ngươi, đối với bất cứ địch nhân nào các ngươi đều muốn cực kỳ thận trọng. Muốn tra rõ ràng địch nhân nội tình, có thể các ngươi bây giờ đối với Tần Dương lại chỉ là dừng lại ở nghe đồn. Như các ngươi sớm hiểu được hắn có thể triệu hồi ra thực lực như thế kinh khủng linh thể, hôm nay liền sẽ không giống như cái này tổn thất lớn. Giáo chủ giáo huấn là... đều là thuộc hạ dò xét không chu toàn, mới cho âm hồn giáo tạo thành tổn thất, thuộc hạ tự nguyện bị phạt. Trương hộ pháp vội vàng nói, do dự một thoáng, hắn lại mở miệng nói, bất quá giáo chủ thỉnh yên tâm, cái này tiểu tử trong tay đã không có linh thể, nếu có lời nói, vừa rồi sớm liền thừa thắng xông lên, cho nên chúng ta vẫn như cũ có chiến thắng cơ hội. Ân thủ phong nhãn mắt lấp lánh, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn, trầm mặc không nói, phu quân, nếu không chúng ta tự yêu thần giới cầu viện binh đi. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm. Nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ, da thịt bạch tựa như xương tuyết, ăn mặc một bộ màu xanh đậm quần áo. Trắng như tuyết thon dài cái cổ bên dưới như ẩn như hiện tinh xảo xương vai kênh, cho người một loại say tâm hồn người vũ mị cảm giác. Nàng là ân thủ phong thê tử, tên là Tá Mộc Ăn Mày, là người Đông Doanh, nghe nói từng là yêu thần giới bài danh phía trước ba mỹ nữ. Sở dĩ yêu thần giới có thể cùng âm hồn giáo đáp lên quan hệ, chính là nàng tại theo bên trong giật dây. Chỉ bất quá ân thủ phong mặc dù rất ưa thích vị này Đông Doanh thê tử, nhưng đối với cùng yêu thần giới hợp tác lại không thế nào nhiệt tâm. Đến nay đôi bên hợp tác giới hạn tại tầng ngoài, lợi dụng lẫn nhau, lần này yêu thần giới người đến đây yêu cầu long mạch bảo tàng đồ. Hắn cũng từ chối nhiều lần, chỉ vì tranh thủ lợi ích lớn nhất hóa, nghe được thê tử đề nghị. Ân thủ phong suy nghĩ chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Trước tiên không vội, các loại ngày mai lại mở chiến. Nhìn xem cái kia Tần Dương còn có cái gì át chủ bài. Nếu thật không có cách, lại mời viện binh cũng không muộn. Tá Mộc Ăn Mày gật gật đầu, cũng không nói gì. Lúc này, ân thủ phong giống như nhớ tới cái gì. Nhàn nhạt hỏi. Uyên Nhi từ giới cổ võ mang đến tiểu cô nương kia đâu? Không bằng nhường nàng ra lại chiến. Không thể, Tá Mộc Ăn Mày lắc đầu nói. Nghe sư tỷ của ta nói, nàng bố trí tại nha đầu kia gian phòng, mất hồn trận, chỉ còn 2 ngày liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó vị kia thiên thiên cô nương ký ức sẽ triệt để xóa đi. Nếu như hiện tại nhường nàng ra chiến, nàng nhất định sẽ nhận ra Tần Dương, dẫn đến ký ức giải phong, cho nên vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Nghe vậy, ân thủ phong có chút thất vọng, bất quá lập tức cười nói, Uyên Nhi lần này ngược lại là thay chúng ta âm hồn giáo làm một chuyện tốt. Như nhà đầu kia thành tâm thần phục, ta đây âm hồn giáo thống nhất thánh giới. Ở trong tầm tay, nghĩ đến nhà đầu kia pháp bảo uy lực, ân thủ phương nhãn bên trong hiện ra một ít kiêng kỵ cùng tham lam. Tô hộ pháp, tá mộc ăn mày bỗng nhiên mở miệng, nhíu mày dò hỏi, có hay không dò tham? Cái kia Tần Dương hiện tại đang làm cái gì? Tô hộ pháp sững sờ một thoáng, nhỏ giọng nói ra, hồi bẩm phu nhân, lúc ấy tình huống hỗn loạn, chúng ta cũng không có tiếp cận hắn. Ước đoán hiện tại bọn hắn chính thương lượng lần sau tiến công kế hoạch đi. Được, ngươi đi xuống trước đi. Thật tốt trấn an những đệ tử kia. Đừng đến ngày mai, bọn họ vẫn là không dám cùng địch nhân liều mạng. Ân nủ rõ rét lãnh nói ra. Vâng, thuộc hạ liền đi. Tô hộ pháp vội vàng rời đi. Đợi tô hộ pháp sau khi rời đi, tá mộc ăn mày đứng lên nói. Phu quân, ta đi xem một chút Uyên Nhi bên kia thế nào. Dù sao vị cô nương kia là Tần Dương nữ nhân. Đừng ra chuyện rắc rối gì cho thỏa đáng. Ân, ngươi đi đi. Ân thủ phong gật gật đầu. Tá mộc ăn mày rời đi đại điện. Hướng về hậu viện đi đến. Chẳng qua là nàng cũng không đi ân văn uyên vị trí mưa mộ cung. Mà là tránh đi thị vệ. Đi tới hậu viện một mảnh trong vườn hoa hòn non bộ chỗ. Hòn non bộ bên trong có giấu một tòa thạch thất, từ thác nước che lấp. Hai bên có thương tùng thúy trúc, linh tuyền cuồn cuộn, rất là u tĩnh, chắc là dùng để tĩnh tọa nghỉ ngơi chi địa. Tá mộc ăn mày đi đến linh tuyền phía trước, nhẹ nhàng cởi hạ thân áo váy, cùng thiếp thân áo lót, rất nhanh. Một bộ trắng như tuyết như ngọc thân thể dương lộ ra. Nàng giải khai sợi tóc, chân ngọc thăm dò vào ôn hòa tuyền thủy, chậm rãi đem thân thể ẩn không có ở trong linh tuyền. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy linh khí tưới nhuần, kiều mị gương mặt nhiễm điểm đỏ ửng. Lúc này, một đôi hơi có vẻ thô ráp tay rơi vào nàng trên vai thơm. Chậm rãi hạ xuống. Tá mộc ăn mày cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc thái độ. Cũng không có mở mắt, mà là từ linh tuyền bên cạnh lấy xuống một cành hoa đóa tại mũi bên dưới nhẹ nhàng ngửi ngửi. Mạn bất kinh tâm nói ra, tìm được sao? Không biết phu nhân nói là, sau lưng nam tử hô hấp, dồn dập, chậm rãi thăm dò hôn nữ nhân bờ môi, một hồi lâu mới buông ra. Nhìn qua tá mộc ăn mày cái kia trong sáng như mặt ngọc gò má, trở nên thất thần. Cái này nam tử bỗng chốc chính là Trương Hộ Pháp. Làm sao? Ăn vụng liền quên cần phải làm gì sao? Tá mộc ăn mày khóe môi nhất câu, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ vỗ về chính mình cái cổ, lười biếng nói, nếu không ta nói cho phu quân, hắn thuộc hạ cho hắn mang nón xanh. Trương Hộ Pháp thần sắc cứng đờ, ngượng ngùng nói, yên tâm đi phu nhân, ngài giao phó sự tình ta cũng đã tận lực đi làm. Rất nhanh có thể tìm tới long mạch bảo tàng đồ. Tá mộc ăn mày mở ra phượng nhãn, lẩm bẩm nói, ta hầu như tìm khắp âm hồn giáo toàn bộ địa phương, đều không có bộ kia bảo tàng đồ hạ lạc, hiện tại cũng chỉ còn lại âm hồn giáo trước tiên tổ mộ mà. Nhưng đáng tiếc ta không cách nào đi vào, chỉ có thể là phu quân, Uyên Nhi cùng ngươi vị này hộ pháp mới có thể đi vào. Uyên Nhi tính tình vội vàng sao động, tương đối hướng về phụ thân hắn, nếu để hắn đi tìm, hắn nhất định sẽ nói cho ân thủ phong, cho nên trước mắt, cũng chỉ có ngươi mới có thể đáng tin, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, yên tâm đi phu nhân. Ta nhất định giúp ngươi tìm được bức kia đồ. Bất quá cũng hy vọng phu nhân có thể nhiều khao khao ta. Trương Hộ Pháp cười nói, hai tay không thành thật tại nữ nhân trên người thăm dò. Gặp nữ nhân trầm mặc không nói, hắn tâm bên dưới hung ác, hầu cấp cởi xuống chính mình y phục, nhảy vào linh tuyền bên trong. Không chờ một lúc, liền có mỹ diệu thanh âm vang lên, ta đi. tùy tiện đi dạo đều có thể đụng tới một đôi cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm. Lão tử vận khí này cũng quá tốt đi. Giờ phút này thạch thất bên ngoài, một đôi mắt chính kinh ngạc nhìn qua linh tuyền bên trong đang tại kịch chiến một đôi nam nữ. Lộ ra mấy phần ngạc nhiên cùng trào phúng thái độ. Do dự bên dưới, Tần Dương vụng trộm lấy điện thoại di động ra, mở ra chức năng quay phim. Phúc lợi không cho phép bỏ qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.